Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48. Chương 48 tận thế nguy cơ 182 cấp tiến hóa tang thi ở kia chỉ một cấp tiến hóa tang thi ngã xuống. Thời điểm, liền ném xuống hàn hủ trực tiếp nhào hướng thời xa, càng chuẩn xác mà nói. Là nhào hướng thời xa bên chân tang thi thi thể, thời xa ôm đầu vai gian nan né tránh. Hai cấp tiến hóa tang thi một móng vuốt cào nát chết đi đồng bạn đầu. Lại không có từ bên trong tìm được nó muốn tinh hạch đã sớm bị thời xa vỡ vụn. Vỡ vụn tinh hạch thực mau liền sẽ hòa tan biến mất. Nhưng hai cấp tiến hóa tang thi cũng không biết, nó màu đỏ tươi ánh mắt dừng lại ở thời xa trên người. Không thấy tinh hạch. Chỉ có thể là ở cái này nhân loại trên người, hai cấp tiến hóa tang thi hủ hóa trình độ đã tiêu giảm. Rất nhiều, trừ bỏ trên mặt thanh hắc nhìn qua liền không giống như là người tốt. Rõ ràng có thể nhìn ra nhân tính hóa biểu tình, hơn nữa nó trên người không có rõ ràng ngoại thương. Cũng chính là quần áo đặc biệt dơ, nó nhìn thời xa. Còn không có tới kịp động, hàn hủ liền lại lần nữa theo đi lên, nó nhanh chóng né tránh. Hướng về phía mặt khác hai chỉ rõ ràng đã lùi bước một cấp tiến hóa tang thi tức muốn hộc máu gào. Giống, bách với cấp bậc áp chế lực lượng tang thi lắc lắc đầu. Lại lần nữa nhào hướng hàn hủ, trí tuệ tang thi ở bị hai cấp tiến hóa tang thi chụp một cái tát lúc sau. Cũng bắt đầu vây đổ hàn hủ, hai cấp tiến hóa tang thi mục tiêu. Còn lại là thời xa. Không chỉ có là bởi vì nó hoài nghi tinh hạch ở thời xa trên người. Càng cảm thấy gặp thời xa nhìn qua muốn nhược rất nhiều. Thu thập rất thời xa, lại đi đối phó thế đơn lực mỏng hàn hủ thời xa cười khổ một chút. Đau đớn còn có thể chịu đựng, mất máu quá nhiều làm hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Một cấp tiến hóa tang thi khiến cho hắn quá sức. Hai cấp tiến hóa tang thi là ngại hắn chết còn chưa đủ mau sao, làm sao bây giờ thời xa đầu óc bắt đầu. Bay nhanh vận chuyển cuối cùng, từ trong không gian móc ra phía trước tồn tinh hạch, làm cho hai cấp tiến hóa tang thi mạt, nhét vào trong miệng, này một viên đương nhiên không phải hai cấp tiến hóa tang thi muốn kia viên. Mà là ban đầu thời xa bắt được kia một viên tinh thần hệ dị năng tang thi tinh hạch. Tinh hạch vào miệng là tan. Nguyên bản giòn thanh âm căn bản không có xuất hiện, liền hóa thành một cổ lạnh lẽo dòng nước, hoạt vào yết hầu, xông vào khắp người, thời xa mắt kính sớm tại vừa mới hỗn loạn chung không thấy bóng dáng. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm hai cấp tang thi, mỉm cười khuôn mặt thượng, tất cả đều là khiêu khích hai cấp tang thi một tiếng gào giống. Giận tím mặt, hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng tắp nhào tới, thời xa giơ lên cái chảo. Đang chuẩn bị trốn tránh, hai cấp tang thi lại bị mặt khác một đạo hắc ảnh cấp đâm bay, đó là mập mạp thời xa kinh ngạc trường lớn mắt, khó có thể tin béo quất thay đổi, béo quất một thân màu cam mềm mại da lông biến thành gai nhọn liếc. Mắt một cái, căn căn tạc khởi, cái đuôi mũi nhọn càng như là kéo một cái lưu tinh trùy. Mỗi một lần đong đưa, đều trên mặt đất tạp ra một cái hố nhỏ tứ chi bất an nhẹ đạp. Phiếm hắc quang móng tay trên mặt đất cào ra một đạo vết sách tuyết trắng răng nanh đỉnh. Ra tới, yết hầu trung ấp ủ táo bạo lộc cọc thanh, đến nỗi thể tích. Mau đuổi kịp một con đại lão hổ, nhìn đại biến dạng béo quất. Cùng hai cấp tang thi chiến đấu ở bên nhau cũng chút nào không rơi hạ phong bộ dáng. Thời xa không biết là nên may mắn, hay là nên đau lòng, miệng vết thương truyền đến từng đợt tê dại đau ý. Thời xa kêu lên một tiếng, cúi đầu vừa thấy, ngạc nhiên phát hiện trên đầu vai miệng vết thương trong bất chi bất giác đã không có đổ máu. Tân sinh ra thịt mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, tinh hạch còn có loại này hiệu quả không? Kịp nghĩ lại này vừa ra, thời xa lấy ra chữ thập nỏ bắt đầu chuyên tâm cấp các tang thi ngột ngạt quả nhiên. Vẫn là viễn trình tương đối thích hợp hắn, cận chiến bất qua mấy cái hiệp. Hắn liền quải thải, đương một con vũ tiễn xoa béo quất cái đuôi chui vào hai cấp tang thi đùi khi. Béo quất một cái đuôi tạp đến hai cấp tang thi một cái lảo đảo. quay đầu đối với Thời Xa nộ khí đằng đằng giống lên một tiếng, thập phần không vui bộ dáng, Thời Xa đã hiểu, Béo Quất hoàn toàn không nghĩ muốn những người khác hỗ trợ. Nhưng là nhìn Béo Quất phương thức chiến đấu, nếu không phải ôm đầu vai tay không rảnh, Thời Xa thật muốn che lại cái trán, này hai chỉ hoàn toàn không có kết cấu cùng kịch bản đấu pháp. Mỗi một chút nhìn qua đều đặc biệt thành thật, hai cấp tang thi cào Béo Quất một móng vuốt. Béo Quất cũng hồi cào một móng vuốt, hai cấp tang thi cắn Béo Quất một ngụm, Béo Quất cũng muốn xé xuống hai cấp tang thi một miếng thịt. Loại này chiêu chiêu thấy miệng máu khẩu thấy thịt đấu pháp. Quả thực thảm không nỡ nhìn, này hai chỉ tám lạng nửa cân. Một con lực phòng ngự cường, một con cả người mang thứ, Thời Xa cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy Hàn Hủ bên kia cũng là hoàn toàn áp chế cục diện. Chỉ là thời gian vấn đề, hắn mới có không cẩn thận xem xét chính mình miệng vết thương. Như vậy đoạn thời gian, hắn trên vai miệng vết thương đã kết vảy, thủy hệ dị năng bao trùm hạ. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến vừa mới mọc ra tới màu hồng phấn tân thịt, cẩn thận cảm thụ lúc sau. Thời Xa liền cảm thấy, hắn trong cơ thể xác thật nhiều một đạo kỳ quái lực lượng. Là hắn nguyên bản không có phát hiện, tinh hạch lực lượng cũng không ôn hòa. Ban đầu hắn có thể cảm nhận được chính là kinh mạch xé rách đau đớn. Cố nén bất quá nháy mắt, liền có một đạo kỳ quái lực lượng ở chữa trị hắn kinh mạch giảm bớt hắn thống khổ. Cũng đúng là này đạo lực lượng, một chút chữa trị hắn trên đầu vai thương, này chữa khỏi lực lượng. Cũng không phải đơn độc tồn tại, mà là phụ thuộc vào hắn thủy hệ dị năng bên trong. Cho nên, hắn thủy hệ dị năng còn có được chữa khỏi năng lực. Lần này ngoài ý muốn chung, bị một viên tinh hạch cấp kích phát rồi ra tới, giờ này khắc này. Thời Xa đột nhiên lý giải Lý Phương Quân biết chính mình dị năng là nhanh chóng khôi phục lúc sau. Vì diệu tâm tình, hắn dị năng theo đạo lý không chỉ có thể chữa trị tự thân thương thế, còn có thể chữa trị người khác thương thế, chỉ là hiệu quả không như vậy rõ ràng, như vậy. Hắn dị năng thăng cấp lúc sau, trị liệu hiệu quả có thể hay không càng rõ ràng đột nhiên có điểm chờ mong. Liền ở Thời Xa phân thần trong nháy mắt, Hàn Hủ đã xử lý dư lại hai chỉ một cấp tang thi. Khó được chính là, Hàn Hủ cư nhiên cũng treo màu, hắn khinh thường nhe răng. Cái kia trí tuệ hình tang thi quá gian trá, Hàn Hủ cũng không tránh thoát nọ ám toán. Phía sau lưng thượng bị hung hăng cào một chút, cánh tay thượng càng là bị xé xuống không nhỏ một miếng thịt, phía sau lưng thượng thương hắn quản. Không được, cánh tay thượng thương. Hắn xả quá bị xé nát quần áo, qua loa chát khẩn miệng vết thương, dưới chân vừa dẫm, liền lẻn đến Béo Quất trước mặt, đường đao thế nó giá ở tang thi móng vuốt, bát ma giáp quần đao cũng nhét vào tang thi trong miệng. Cùng tang thi bén nhọn hàm răng va chạm ra chói tai thanh âm, chính mình con mồi bị người nửa đường. Cắm một chân, Béo Quất tức khắc không vui gào một tiếng. Một móng vuốt cào hướng về phía Hàn Hủ cái ót mập mạp, Thời Xa bị Béo Quất động tác hoảng sợ. Cũng đã không kịp ngăn cản, Hàn Hủ cảm nhận được đến từ sau lưng tập kích. Chỉ tới kịp một chân đá thượng hai cấp tang thi đầu vai. Mượn lực một cái lộn ngược ra sau, xoa Béo Quất móng vuốt né tránh nó công kích, liền bị tang thi cắn ở trong miệng, bát ma giáp cũng chưa tới kịp rút ra, Béo Quất một chảo chảo. Không. Nguyên bản còn tưởng tiếp tục cào Hàn Hủ, lại bị Hàn Hủ một chân đá vào trên mông, trực tiếp cùng hai cấp tang thi đánh vào cùng nhau. Hai chỉ cùng nhau thất điên bát đảo ngã ở bên nhau, hai cấp tang thi phát ra hét thảm một tiếng. Béo Quất thực không kiên nhẫn đạp lên nó trên đầu, phục thấp thân mình hướng Hàn Hủ phát ra uy hiếp lộc cộc thanh, Hàn Hủ cười lạnh. Trơ mắt mà nhìn Béo Quất tại hạ một khắc bị tức muốn hộc máu hai cấp tang thi chụp bay đi ra. Ngoài, Thời Xa bất đắc dĩ bưng kín cái chán. Này hai chi, đều khi nào, còn muốn tranh cái dài ngắn, kế tiếp chiến đấu, liền trở nên rất là hài kịch hóa. Thời Xa cũng không biết nên cái gì hình dung. Kia chỉ bi thảm hai cấp tang thi diện tích bóng ma tâm lý sẽ có bao nhiêu đại. Dù sao. Hàn Hủ cùng Béo Quất cho nhau hạ độc thủ tấu đối phương đồng thời. Đều sẽ không quên đổi xuống tay đè nặng hai cấp tang thi tấu hai hạ trước mặt hai chỉ đều có thể cùng. Chính mình đánh cái ngang tay, thắng bại khó liệu, tuy rằng hiện tại này hai chỉ mặt ngoài còn không có liên thủ. Nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ nhất trí đối ngoại. Sức chiến đấu không đủ hai cấp tang thi bị tấu đến thập phần buồn bực, sau đó. Hai cấp tang thi ánh mắt dừng ở thời xa trên người, thời xa lập tức một cái mau lui. Lại là một cái cấp đỉnh, nhưng người né tránh tang thi. Trong tay cái chảo lại thuận thế tạp thượng tang thi cái ót. Tang thi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thời xa chụp cái lảo đảo, hai cấp tang thi ở phía trước phớt. Đi chiếc xe thượng một cái mượn lực, quay người lại lần nữa nhào hướng thời xa, hai người các ngươi đừng náo loạn thời xa đã bị ở một. Bên chính mình đánh lên tới mặt khác hai chỉ làm cho hết chỗ nói rồi. Này chỉ hai cấp tang thi vấn đề còn không có giải quyết. Bên kia tang thi thi triều đã gần trong gang tấc này hai vẫn còn không quan tâm đánh nhau rồi thoạt. Nhìn Hàn Hủ đánh đến thập phần vui vẻ. Béo Quất cũng là thích thu thời xa thở dài. Hai chỉ vũ tiễn một trước một sau bắn về phía Béo Quất cùng Hàn Hủ, mà Hàn Hủ cái này tiểu hỗn đàn. Mắt thấy Béo Quất tránh thoát trước một chi vũ tiễn. Hắn thực lòng dạ hiểm độc dùng đường đao đem đệ nhị chi vũ tiễn gõ hướng về phía Béo Quất. Thừa dịp Béo Quất trốn tránh thời điểm, một chân đá thượng Béo Quất đại não người sai vạt, hơn nữa mượn lực nhảy tới thời xa phía sau. Thế thời xa chặn hai cấp tang thi, Béo Quất ngao ô suy nghĩ muốn tìm Hàn Hủ liều mạng. Lại bị thời xa một cái tát ấn xuống đầu hiện tại dưới loại tình huống này. Béo Quất toàn thân trên dưới chỉ có trên đầu mao là an toàn, mập mạp Béo Quất phản xạ có điều kiện. Muốn cao thời xa, lại ở đối tượng thời xa ánh mắt kia một khắc, yên lặng thu hồi móng tay, bang, một tiếng một trưởng vỗ vào thời xa mờ u bàn tay thượng. Tuy rằng đôi mắt vẫn là một mảnh màu đỏ tươi, lộ ra hung ác cùng khó hiểu, chính là biểu tình thấy thế nào ngốc manh, như là tự hỏi rất quan trọng vấn đề. Béo Quất vươn đầu lưỡi liếm một chút thời xa mờ u bàn tay. Thực thuận lợi liếm đi rồi thời xa mờ u bàn tay thượng một miếng thịt thời xa Béo Quất này cùng nó. Đoán trước không giống nho thời xa mỉm cười xoa xoa Béo Quất đầu. Liền cùng trước kia giống nhau, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nhìn đến ngươi trở nên lợi hại như vậy, ta cũng thật cao hứng, Béo Quất khò khè một tiếng. Nguyên bản thói quen tính tưởng lại liếm một chút thời xa. Vươn đầu lưỡi thời điểm lại đột nhiên cứng đờ, ha ha ha ha ha, bên cạnh. Truyền đến Hàn Hủ không kiêng nể gì tiếng cười, Béo Quất không vui ngao một tiếng. Lại tưởng nhào lên đi, lại lần nữa bị thời xa ấn xuống, Hàn Hủ. Đừng lãng phí thời gian, thời xa trong tay chữ thập nỏ thượng đã đáp hảo vũ tiễn. Tiễn vô hư phát bắn về phía đang ở dần dần tới gần tang thi đại quân. May mắn này chi đại quân tiên quân, những cái đó tiến hóa tang thi đã bị bọn họ thu thập không sai biệt lắm. Dư lại chỉ là một đống lớn không chính hiệu quân, trừ bỏ số lượng kinh người. Tựa hồ cũng không có gì dọa người, nhưng cũng chính là này kinh người số lượng. Chậm rãi liền sẽ biến thành bọn họ uy hiếp lớn nhất. Bởi vì này đó tang thi không biết mệt, không có trí tuệ không có sợ hãi. Chỉ biết che già măng mọc hướng bọn họ vây đồ, thẳng đến bọn họ mệt đến mất đi sức chống cự, từ nào đó góc độ tới giảng. Này cấp thấp tang thi chiếu, so thành đàn tiến hóa tang thi càng đáng sợ, Hàn Hủ mím môi. Rốt cuộc không hề trêu chọc sớm đã tâm sinh lưu ý hai cấp tiến hóa tang thi. Đường đao múa may dưới, mạnh mẽ oai phong, Béo Quất cũng từ thời xa bên chân chạy trốn đi ra ngoài. Ngăn cản hai cấp tang thi đường lui, này hai chỉ liên thủ. Rốt cuộc đem hai cấp tang thi chém xuống ở đường đao dưới, Béo Quất nhìn chằm chằm Hàn Hủ trong tay. Đường đao, lại nhìn chính mình móng vuốt, móng tay chiều dài hoàn toàn so ra kém. Bị này chỉ hai chân thú đoạt tiên cơ, đi thời xa ra lệnh một tiếng. Hai người một miêu nhanh chóng rời đi một mảnh hỗn độn chiến đấu vòng. lại lần nữa hướng cách đó không xa thành phố H chạy như bay mà đi. Tác giả có lời muốn nói em ma cư. Nhiên quên giả thiết tuyên bố thời gian là cái quỷ gì. Hết chương.